Linh Kiếm Tôn, chương 624, 624, băng yêu lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng hoa khắp bầu trời, dẫn động khí âm hàn, khắp bầu trời đêm đều giống như bị đóng băng ở, trở nên vô cùng đọng lại. Sở Hành Vân có thể cảm thụ được này cổ âm hàn khí tức, rất bá đạo, có thể dễ dàng đóng băng linh lực, nhưng hắn cũng không có động, như trước đứng ở tại chỗ, tùy ý băng hoa không ngừng tới gần. Răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên, không chờ Sở Hành Vân có động tác, ở phía sau hắn chỗ, đột nhiên có một đạo huyết quang phóng lên cao, đem những thứ này băng hoa đều chôn vùi là giả vô, hàn khí tiêu tán. Ông, một đạo bao phủ huyết quang nam tử áo đen xuất hiện, hắn thì trốn sau lưng Sở Hành Vân cách đó không xa, chỉ thấy trong con ngươi của hắn mang theo vô cùng kinh ngạc, thật sâu dừng ở Dạ Thiên Hàn, cũng không ra tay ác chiến, xoay người thì muốn ly khai. Nếu tới, cần gì phải rời đi, liền đem mệnh ở tại chỗ này đi. Dạ Thiên Hàn đọc nhấn rõ từng chữ lạnh giá, trong sát na vô tận u tử quang hoa nở rộ, thi đấu vừa rồi càng thêm sáng lạn. Trong nháy mắt kế tiếp, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy chỉnh một mảnh không gian, vô số băng xương đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành một cái tôn khổng lồ yêu thú, hoặc là mãnh hổ, hoặc là đại bằng, hoặc giả là cô lang, mang theo trọng trọng thú ảnh nhào tới. Lập tức phong tỏa hết thảy lối đi. Chút tài mọn, ngươi cho là ngươi có thể ngăn được ta? Nam tử áo đen tựa hồ khá có tự tin, trên người hắn khí tức nở rộ ra, thiên địa lực cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo nói lợi kiếm, không ngừng đâm về phía này băng xương thú ảnh, khí tức hủy diệt kinh người. Sở Hành Vân trong nháy mắt đoán được, tên này nam tử áo đen tu vi, đã đạt đến âm dương nhị trọng cảnh giới, đến từ Thần Tiêu Điện, tự thân thực lực coi như là rất mạnh. Là lục đại tông môn một trong, Thần Tiêu Điện thực lực bị vây vùng Trung Du Trình Tự, chỗ tông môn này thờ phụng võ quyền thần thụ chi đạo, phàm là tu luyện công pháp, đều mơ hồ ẩn chứa chư thần khí tức. Mấy ngày trước đây, Sở Hành Vân cùng Cố Thiên Kiêu phát sinh xung đột, Cố Mãng dẫm trận tại chỗ ra, vọng tưởng lấy khí thế chân áp Sở Hành Vân, mà khi đó, Cố Mãng tu luyện võ học, tên là Sát Thần Cửu Kính. Danh như ý nghĩa, sát thần, chính là cực hạn giết chóc chi đạo, lực sát thương nhất mạnh mẽ, một bước vừa chuyển, chín bộ là điên, đang tu luyện tới cực hạn trình tự, một con người khẽ động, đều là sát niệm, cực kỳ kinh khủng. Trước mắt tên này nam tử áo đen, đồng dạng cũng là tu luyện sát thần cửu kính, từ khi thức phán đoán, đã đạt đến tầng thứ 7 lần, một kiếm hạ xuống, cả thiên địa lực đều phải chặt đứt. Oanh thanh âm ung ung chuyện đãng xuất tới. Băng xương thú ảnh nổ tung, nam tử áo đen kia không khỏi lộ ra lau một cái nụ cười đắc ý, mới vừa quay người lại, đã thấy băng xương thú ảnh lần thứ hai nổi lên, hơn nữa, lượn lờ ở trên người của hắn linh lực, cũng biến thành trọng trọng băng xương, đem kinh mạch cùng linh hải đều triệt để đóng băng. Thậm chí, hắn dẫn cho rằng kiêu ngạo thiên địa lực, cũng hoàn toàn không bị khống chế, biến thành một luồng lũ hàn khí, hóa thành thú ảnh, chồng chất. Dương nanh mua vuốt hướng hắn nhào tới. Thật yếu, Dạ Thiên Hàn ánh mắt dừng ở nam tử áo đen, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngươi bước vào đình viện một khắc kia, ta liền phát hiện sự tồn tại của ngươi. Chỉ bất quá, ngươi tựa hồ không có đem ta để vào mắt. Hết thảy ánh mắt đều rơi vào Thủy Lưu Hương trên người. Không chỉ có là ngươi, phàm là thánh tinh thành võ giả, sợ rằng đều là như thế chứ. Thoại âm rơi xuống. Dạ Thiên Hàn thân ảnh lao ra, nhưng thấy thân ảnh của nàng tiêu thất, khắp không gian gió lạnh gào thét, băng xương ngưng tụ giữa, cuối cùng biến thành Dạ Thiên Hàn thân hình, đột ngột xuất hiện ở nam tử áo đen trước mặt, toàn thân đều là lạnh giá hàn khí, không hề người chi tức giận. Thấy thế, nam tử áo đen sắc mặt tái xanh, tâm thần tràn ngập ngạc nhiên, mới vừa một cảnh, hắn hoàn toàn không có nhìn thấu, chỉ cảm thấy Dạ Thiên Hàn biến thành xương lạnh. Có thể tùy ý ghé qua cho trong hư không? Hảo hảo quỷ dị thủ đoạn, Sở Hành Vân đồng dạng ngạc nhiên, từ hắn bước vào đình viện một khắc kia, hắn thì có loại cảm giác cổ quái, tựa hồ chỉnh một mảnh không gian hàn khí, đều ẩn chứa một cổ quái dị khí tức, mà cổ hơi thở này, nơi phát ra cho Dạ Thiên Hàn, tựa hồ nàng biến thành không gian một bộ phận. Mà vừa rồi, Thiên Hàn cũng làm xong rồi điểm ấy, một ý niệm, thân hóa lạnh giá xương lạnh. Xuyên toa vô hư không ở giữa, ngay cả linh lực cùng thiên địa lực, đều do nàng nắm trong tay, cực kỳ dễ dàng. Giết! Nam tử áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn phun tuôn ra sát ý, bước tiến khinh đạp, phía sau mơ hồ hiện ra một cái sát thần hư ảnh, huyết sắc bàn tay hướng Dạ Thiên Hàn ầm ầm vỗ tới. Sát thần khí tức cùng xương lạnh va chạm, này sát na, nam tử áo đen chỉ cảm thấy cả người hiện ra lạnh giá xương lạnh, phảng phất thân thể hắn đều ở đây kết băng, tầng tầng lớp lớp băng xương ngưng động, riêng ý thức của hắn đều phải bị từ từ đóng băng. Trong khoảnh khắc, trên mặt hắn trồi lên vẻ tuyệt vọng, sát thần hư ảnh do ở, một màn kia huyết sắc ánh sáng chiếu xuống, khiến cho mặt của hắn bàng càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Người khác chỉ biết là thủy lưu hương cửu hàn chi khí, lại không biết, ta Dạ Thiên Hàn băng yêu lĩnh vực, cũng bá đạo giống vậy không gì sánh được, hành hạ đến chết âm dương nhị trọng người, không cần tốn nhiều sức. Đây là nam tử áo đen nghe được cuối cùng một đạo giọng nói, đến từ chính Dạ Thiên Hàn. Đợi này thoại âm rơi xuống, nam tử áo đen thân thể đột nhiên run lên, từng đạo băng hoa từ trong cơ thể hắn nổ tung, đóng băng máu, đông lạnh thông suốt cơ quan nội tạng, chỉnh một cái thân thể, chỉ những cái này thôi. Vậy biến thành khắp bầu trời băng tiết, phảng phất từ không tồn tại qua. Ở nam tử áo đen thân thể tạc liệt trong nháy mắt đó, phía dưới, Sở Hành Vân tâm tạng cũng theo đó run rẩy, hắn dù chưa tiếp xúc được này khắp bầu trời băng hoa. Nhưng này một cổ hàn khí, lại làm cho hắn cả người tóc gáy ngã dựng thẳng lên tới, cảm giác được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Ba ba ba, băng hoa từ giữa không trung hạ xuống, chạm đất sau, vỡ thành đầy đất băng cặn bã, giấu kín ở băng cặn bã trung hàn khí chảy ra, hội tụ thành lưu, cuối cùng sáp nhập vào Dạ Thiên Hàn trong cơ thể, mà nàng còn lại là không thèm để ý chút nào, phảng phất hành hạ đến chết một gã âm dương nhị trọng cường giả. Chỉ là một món việc nhỏ không đáng kể. Sở Hành Vân không có kế tục dình, hắn toàn lực vận chuyển hắc ẩn tư thái, lặng lẽ ly khai phủ đệ. Băng yêu lĩnh vực, đây cũng là Dạ Thiên Hàn con bài chưa lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân trong tâm tràn ngập vẻ khiếp sợ, đồng thời, hắn cũng ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, Dạ Thiên Hàn, mạnh như thế nào? Dạ Thiên Hàn nói không sai, đi qua đã nhiều ngày phát sinh sự. Tất cả mọi người đã biết Thủy Lưu Hương mạnh mẽ, hàng vạn hàng nghìn ánh mắt tập trung xuống tới, cũng chỉ là chú ý Thủy Lưu Hương nhất cử nhất động. Kể từ đó, Dạ Thiên Hàn tồn tại, hoàn toàn bị Thủy Lưu Hương che giấu ở, cũng không có người quá để ý nhiều. Nhưng xét đến cùng mà nói, Dạ Thiên Hàn mới đúng cửu hàn cung bồi dưỡng thiên tài, thực lực của nàng tuyệt không đơn giản, hơn nữa thân là cửu hàn cung cung chủ đồ, nàng tọa ủng vô số tu luyện tài nguyên. Ngay cả thiên hồn khống tâm thạch bí mật, nàng cũng biết, còn nắm giữ khống chế Thủy Lưu Hương chứa nhiều bí pháp. Như vậy tồn tại, được quỷ bí, giống như là dấu kín sau lưng Thủy Lưu Hương kinh khủng bóng ma, vô pháp thấy sự tồn tại của nàng, rồi lại như bóng với hình, làm cho khó lòng phòng bị. Bắc Hoang vực lục thế lực lớn trong, cửu hàn cung vốn là thần bí nhất tồn tại, hiện tại tiếp xúc xuống tới, càng phát ra có thể cảm giác được nó quỷ dị khó lường. Chỉ bất quá, băng yêu lĩnh vực này bốn chữ, ta là lần đầu tiên nghe được, cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sở Hành Vân ở trong đầu tìm kiếm Dạ Thiên Hàn lai lịch, cuối cùng vẫn là không có kết quả, nhưng hắn tiềm thức nói cho hắn biết, cô gái này cũng không phải bình thường, ánh sáng từ mới vừa giao thủ phán đoán, nàng thực lực, cũng đủ để cho hắn kiêng kỵ. Hơn nữa, này có phải là Dạ Thiên Hàn hết thảy thực lực, Sở Hành Vân cũng không biết. Hết thảy đều chỉ có thể thôi chắc. Cách chương.